Em càng nói ổn, anh càng lo lắng. Lương Cảnh Đường thực sự không còn cách nào với cô, rõ ràng vẫn là một cô bé không biết chăm sóc bản thân mình, lại giả vờ mạnh mẽ như vậy càng khiến anh đau lòng. Anh chỉ rời đi 2 ngày, đã xảy ra chuyện này, bảo anh làm sao có thể yên tâm. Ây da, đừng có nghe bọn họ nói bậy, em chỉ bị hoảng sợ một chút thôi, trời sớt một ít ra, lười biếng ở trong bệnh viện định nhân cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày. Cô nuốt nước bọt, để anh lo lắng rồi, xin lỗi nha. Anh quả thật rất lo lắng. Lương Cảnh Đường thở dài, xoa đầu cô tha thiết nhìn vào mắt cô. Hứa với anh, sau này đừng để bị thương nữa, được không? Ánh mắt kia gần như cầu xin, giọng nói dịu dàng ngây ngất, tim của Uất Noãn Tâm sắp tan chảy rồi, vội vàng quay mặt đi cười ha ha. Có ai muốn bị thương đâu, chuyện này chỉ ngoài ý muốn thôi mà. Em hiểu anh có ý gì mà. Uất Noãn Tâm không nói chuyện. Thực ra, từ lúc anh bắt đầu lên tòa giúp cô đã ngửi ra được trong tình cảm anh đối với cô có gì đó khác thường, chỉ là cố ý không nhìn thẳng vào. Anh đối tốt với cô không có gì để nói, cô không muốn tổn thương anh. Nhưng, giữa hai người bọn họ nhất định không có khả năng. Cho dù có một ngày cô và Nam Cung Nghiêu ly hôn rồi, cô cũng không thể lấy thân phận là một người phụ nữ đã ly hôn, đi bước nữa với anh. Lương Cảnh Đường có thể nhìn ra cô nhất thời không thể tiếp nhận tình cảm của mình, cũng không muốn ép cô. Xin lỗi, anh không nên nói những lời này. Em muốn ăn gì không, anh đi mua giúp em. Không cần đâu, vừa bị tên đại ma đầu Mũ Liên ép ăn hết 12 cái bánh bao rồi, bây giờ no muốn chết rồi. Hờ, cô hình như đã nói ra cái tên Mũ Liên rồi. Không cẩn thận để lộ rồi, có phải nên giả vào cái miệng của chính mình hay không? Cách chương.